Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 4, góc truyện audio.com, phòng 1008. Đây là một căn phòng nằm ở góc chết của máy quay an ninh trên tầng 10. Hiện tại, một người đàn ông khoảng 30 mấy tuổi đang đi lại loanh quanh trong phòng. Nhìn y vừa có vẻ nôn nóng vừa có vẻ lo sợ không yên. Lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Hắn vội vàng chạy ra mở cửa sau đó nhìn người đang đứng bên ngoài. Quá tốt rồi, cuối cùng thì anh cũng đã đến. Người đàn ông đứng ngoài đi vào cửa sau đó nói. Anh thật thông minh khi chọn căn phòng này đấy. Anh quá khen rồi, thật ra, tôi gọi anh tới đây vì tôi có chuyện này muốn nói cho anh biết. Người đàn ông đó nói tới đây bèn ngưng lại rút ra một chiếc khăn mùi xoa để lau mồ hôi. Người vừa vào cửa nhìn người đàn ông hơn 30 tuổi này một chút sau đó y ngồi xuống. Người đàn ông kia cũng ngồi xuống theo. Sở Vũ, nói như vậy thì đêm qua Hàn Trúc Đào tới tìm anh phải không? Đối phương ngẩn người sau đó nói. Đúng, đúng vậy, là tôi đã liên lạc với ông chủ Hàn. Nhưng sau đó ông ấy lập tức rời đi. Tôi nói thật đấy. Nhưng tôi cũng không biết vì sao máy quay an ninh lại không ghi được hình ảnh ông ấy rời khỏi tầng 10. Người đàn ông tên Sở Vũ lúc này đang sợ xanh cả mặt. Hai người đêm qua đã nói chuyện gì? Có phải có liên quan đến Lâm Lam Huyên không? Đúng vậy, thực ra thì ông ấy tới tìm tôi là để hỏi xem ai là người đã giết Lâm Lam Huyên. Xem ra, ông chủ Hàn hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả. Nếu vậy thì, anh biết được bao nhiêu về cái chết của Lâm Lam Huyên? Tôi cũng không biết được bao nhiêu. Một năm trước tôi cũng không ở đây. Tôi lúc ấy chỉ là người phụ trách việc truyền tin tức. Sau khi Lâm Lam Huyên làm lớn chuyện, tôi được người ta sai tới truyền tin. Còn, người kia nhấc tay ngăn Sở Vũ. Tôi chỉ muốn hỏi anh một vấn đề. Đêm qua anh có nói tên của người hạ lệnh không? Anh có nói không, nguồn, Sở Vũ sợ tới mức thân thể run lên sau đó vội vàng nói. Có, tôi có nói, người kia xông lên sau đó bóp chặt cổ Sở Vũ sau đó ép sát người của y vào tường. Anh nói rồi sao, không ngờ anh dám nói ra à thì, ông chủ Hàn không phải là người một nhà với chúng ta sao? Nói ra chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì chứ, anh phải biết rõ tình huống bây giờ chắc. Anh nói ra chuyện gì thì, Lâm Lam Huyên cũng nghe được chuyện đó. Tôi bây giờ đang bực đến độ chỉ muốn giết anh. Tôi xin lỗi, tôi cũng không biết mọi chuyện sẽ trở thành thế này. Nếu vậy chẳng lẽ không còn cách nào giải quyết sao? Người kia rốt cuộc đã hiểu vì sao Lâm Lam Huyên phải đợi đến một năm mới ra tay giết người. Nguyên nhân rất đơn giản, cô ta muốn nghe một cái tên. Tên của người đứng đằng sau vụ này. Sau khi cô ta biết được cái tên này thì tất cả mọi người đều phải chết. Kể cả y cũng vậy. Khi rời khỏi phòng này sắc mặt của người đó xám như tro. Tình thế đã ở mức xấu nhất có thể. 5 giờ chiều, giống như những gì kịch bản mô tả. Khách sạn bị cúp điện toàn diện. Lần cúp điện đột ngột này cũng chẳng có gì là đột ngột với các diễn viên cả. Ba người Bạch Vũ Sóc, Long Ni Nhi và Lý Dụ Tâm đang ở chung một phòng. Sau khi cúp điện Bạch Vũ Sóc cũng lập tức có phản ứng. Sao lại thế nhỉ, cúp điện rồi sao, vé chuộc cái chết của Vũ Sóc cũng không nhiều lắm nhưng cũng đủ để nàng sử dụng thể chất linh môi. Chỉ có điều từ đầu đến giờ nàng đã nhiều lần kích hoạt thể chất linh môi do đó nếu nàng sử dụng nó lần sau thì hiệu quả của thể chất linh môi cũng bị suy yếu đi nhiều. Cây đàn violon của Long Ni Nhi cũng đến từ một bộ phim kinh dị tương đối khó mà nó mới chỉ sử dụng có một lần. So với hai người thì vật bị nguyên rủa của Lý Dụ Tâm có hiệu quả kém hơn rất nhiều vì nó có xuất xứ từ một bộ phim kinh dị có độ khó thấp do đó. Hiệu quả cũng bị suy yếu rất nhiều. Sau khi phòng bị cúp điện, di động cũng bị rơi vào tình trạng tắt nguồn. Ngoài trời lại tối tăm mù mịt nên trong phòng lúc này dù có xòe 5 ngón tay ra trước mặt cũng chẳng thể nhìn thấy. Cho dù quỷ đang ở trước mặt bạn có lẽ họ cũng không biết. Tác dụng của radar dò quỷ, Vũ Sóc bèn trở nên vô cùng quan trọng. Dựa theo kịch bản thì Long Ni Nhi và Lý Dụ Tâm sẽ chết vào tối nay. Như vậy chỉ còn lại Dư Tân và Nhạc Khang Hùng, một khi bảo vệ được hai người thì Vũ Sóc sẽ vô cùng có lợi. Kịch bản của phân cảnh lần này như sau. Trong phòng tối, Ngô Ẩn Xuân muốn đi ra bên ngoài nhưng cô ta phát hiện cửa phòng bị khóa chặt. Lúc đó cô ta rơi vào trạng thái khủng hoảng. Tiếp đó, Hàn Thúy Chi bỗng nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Ngô Ẩn Xuân cũng cảm thấy sợ hãi. Hô to, chấm, Lâm Lam Huyên, người giết cô không phải là tôi. Sau đó cô ta lấy ra cây đàn violon của mình nhưng cũng vô dụng. Đến cuối cùng, nàng không thể nào thoát được sự bao vây của màn đêm. Mà đàn violon cũng hết tác dụng. Nàng bị đôi bàn tay vươn ra từ trong bóng đêm bóp chặt cổ. Sau cùng nàng chết vì ngạt thở. Xác của Ngô Ẩn Xuân và Hàn Thúy Chi sau đó bốc hơi khỏi phòng. Thời gian của tình tiết lần này là 13 phút. Sau 13 phút này thì sự sống chết của bọn họ sẽ được định đoạt. Đương nhiên, trong phân cảnh này cũng không đề cập đến sự xuất hiện của Bạch Vũ Sóc, do đó khi nàng tới đây, nàng cũng phải trả một số vé chuộc cái chết, nhưng Vũ Sóc cũng cảm thấy điều đó đáng giá. Bây giờ cũng chẳng có ai thích hợp hơn nàng trấn thủ ở chỗ này, quan trọng hơn là nếu như gặp chuyện không may. Lý Duy Tư ở bên ngoài có thể thử phá cửa. Bàn tay đẫm máu của hắn vốn là vật nguyền rủa cánh cửa không gian thứ nguyên nên dùng để phá cửa có lẽ thích hợp nhất. Căn cứ theo tình tiết thì người chết đầu tiên là Hàn Thúy Chi, cũng tức là Lý Dụ Tâm. Cho nên, trong bóng đêm, nàng lập tức túm tay của Vũ Sóc. Nàng cảm thấy chỉ khi mình ở bên cạnh Vũ Sóc thì mình mới an toàn. Dù sao, nàng cũng không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì, vì trong tình tiết cũng chỉ nói rằng nàng chỉ kịp hét lên một tiếng sau đó bỏ mạng. Chuyện đáng sợ nhất luôn là chuyện mình không thể biết trước được. Nàng cũng không biết nhân vật Hàn Thúy Chi do mình thủ vai chết ở chỗ nào. Trong số 5 diễn viên của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 8 thì Lý Dụ Tâm là người ít kinh nghiệm nhất. Vật bị nguyền rủa trong tay nàng là do nàng bỏ tiền ra thuê. Hơn nữa chỉ thuê được vật bị nguyền rủa đến từ bộ phim kinh dị có độ khó thấp. Nhưng ngay cả như vậy nó cũng khiến nàng phải cắn răng bỏ ra 600 tấm vé chuộc cái chết. Tuy rằng nàng còn chưa sử dụng qua nó, nhưng ai cũng biết hiệu quả của vật bị nguyền rủa có xuất xứ từ bộ phim tương đối dễ cũng không mạnh. Nhiều lắm cũng chỉ duy trì trong thời gian 10 giây. Nói cho cùng thì dùng vật bị nguyền rủa này cũng chỉ có tác dụng kéo dài thời gian. Vũ Sóc vẫn tương đối bình tĩnh. Dù sao nàng là một linh môi sư, nên nàng là người có biện pháp bảo mệnh mạnh nhất. Nếu thật sự không được, nàng có thể liều gánh chịu thương tổn để có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Trước mắt nàng vẫn chưa cảm ứng được nguy hiểm. Một khi có cảm ứng nguy hiểm, nàng sẽ lập tức kích hoạt linh môi. Đương nhiên, nếu kích hoạt năng lực linh môi lần này thì thời gian duy trì cũng sẽ bị rút ngắn lại. Quan trọng là người ở bên ngoài, Lý Duy Tư có thể phá được cửa hay không? Nói tóm lại thì mọi người cố gắng như vậy cũng chỉ là để kiếm vé chuộc cái chết. Hôm nay đã là ngày thứ 3, nếu muốn sống sót đến buổi tối ngày thứ 5 thì lượng vé chuộc cái chết như bây giờ là quá ít. Cho nên, Vũ Sóc mới phải liều đặt mình vào vòng nguy hiểm, tất cả chỉ vì tìm đường sống trong chỗ chết. Lúc này, Diệp Tường cũng chuẩn bị kỹ càng cho công tác tiếp ứng. Giày cao gót của hắn cũng đã có thể sử dụng. Chẳng qua, bây giờ hắn chỉ còn lại có 208 tấm vé chuộc cái chết. Nếu hắn sử dụng giày cao gót lần này thì khẳng định vé chuộc cái chết của hắn sẽ chạm tới mốc giới hạn ghi nợ của vé chuộc cái chết. Quan trọng phải xem hắn có cơ hội thu được bao nhiêu vé chuộc cái chết. Trước khi tham gia vào trong bộ phim kinh dị này, hắn có tới hơn 2.000 tấm vé chuộc cái chết. Nhưng mới chưa được bao lâu mà hắn đã xài hết. Dù sao Diệp Tưởng cũng hạ quyết tâm phải cứu sống Vũ Sóc. Dù sao nàng cũng là người mà hắn có thể hy sinh tất cả để cứu mạng. Không mở được cửa, Long Ni Nhi tới mở cửa mới phát hiện tay nắm cửa bị kẹt cứng, bèn quay lại nói với những người ở đằng sau. Bầu không khí lúc này trở nên vô cùng căng thẳng, Lý Duy Tư hiện tại đang nắm tay của Mạc Thu Thực. Mạc Thu Thực lúc này có vẻ tương đối bình thường nhưng không ai biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra. Thu Thực vẫn là nghĩ không ra nàng tiếp xúc với vật bị người chết nguyền rủa trong trường hợp nào. Nhưng Lý Duy Tư tin tưởng hắn tuyệt đối không đoán sai. Nếu không chẳng lẽ bọn họ phải tiến hành một trận đấu tiêu hao chiến mà báo trước là một lượng vé chuộc cái chết khổng lồ phải chi trả và hiệu quả của vật bị nguyền rủa sẽ càng ngày càng yếu. Nếu làm vậy ở bộ phim kinh dị tương đối dễ thì không nói nhưng làm vậy ở trong bộ phim kinh dị tương đối khó. Có thể sống sót tới khi hết phim còn phải xem vận may của họ thế nào. Chuyện này căn bản rất khó nói. Trước đó khi bị sát hại ở trong phòng 1505 thì Lâm Lam Huyên đã để lại một vật bị chính cô ta nguyền rủa. Sau đó Mạc Thu Thực vô tình tiếp xúc với nguyền rủa đó khiến nàng chịu ảnh hưởng của nó. Quỷ hồn của Lâm Lam Huyên sử dụng Mạc Thu Thực cho kế hoạch hành động của mình. Sự có mặt của Mạc Thu Thực là cần thiết để kích hoạt vật bị nguyền rủa đó. Nhưng đến giờ bọn họ vẫn không đoán ra vật bị nguyền rủa đó là thứ gì. Ba người Diệp Tường, Lý Duy Tư, Mạc Thu Thực đang ở trong phòng 1505. Một khi phía bên Vũ Sóc xảy ra chuyện, bọn họ sẽ lập tức chạy qua. Đúng lúc này, Vũ Sóc đột nhiên cảm ứng được vị trí của quỷ hồn. Tấm phù chú được dán trong WC đã bị kích hoạt. Vũ Sóc lập tức chạy vào trong WC. Tấm phù lục kia được dán phía trên của bồn cầu giật nước. Sau khi sử dụng, phù lục sẽ tự cháy thành tro. Nàng cũng cảm ứng được khí tức ma quái còn lưu lại ở đó. Lần này cũng không phải là lần xua đuổi quỷ một cách triệt để, do đó nàng chỉ nhận được 700 tấm vé chuộc cái chết. Điều này chứng tỏ nhiều lắm là mấy phút sau, quỷ hồn của Lâm Lam Huyên sẽ trở lại. Nhưng nàng cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Lần sau sẽ do Long Ni Nhi cầm đàn violon ở phía trước còn nàng yểm hộ phía sau. Nếu không thường xuyên kích hoạt thể chất linh môi cũng khiến cho tinh thần bị thương tổn nặng nề. Ngô Ẩn Xuân, nàng đi ra khỏi WC sau đó nói với Long Ni Nhi. WC, quỷ hồn Lâm Lam Huyên vừa rồi xuất hiện trong WC. Long Ni Nhi gật đầu sau đó đi vào trong WC. Chỉ chờ khi quỷ hồn đến lần thứ hai, nàng sẽ lập tức lấy ra đàn violon. Diệp Tưởng hiện tại cũng chẳng biết tình huống cụ thể ra sao. Còn Lý Duy Tư không ngừng quan sát Mạc Thu Thực. Nhưng cho tới bây giờ thì tất cả vẫn còn tốt. Như vậy, tiếp theo sẽ thế nào? Quỷ hồn sẽ công kích chỗ nào vào lần sau? Cách chương.